Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, ngọt hay không nhân sinh bao nhiêu? Khô cốt gặp sinh tử không nói gì, tiểu đạo gia nói ta cái này quả táo bán tiện, là cảm thấy thưởng thức giống tốt nhất, không nên thấp như vậy liêm, nhưng mà ta bán cái này quả táo. Kỳ thật cùng tiểu đạo gia tu hành cũng có chút tương tự tới. Những cái này táo buôn bán dơ, lên giá tiền, nhưng ta chỗ này vẫn như cũ như thế. Cái này táo vừa to vừa ngọt, người ăn a, trên mặt đỏ chói, trong lòng ấm áp gấp. Dạng này ta liền trong lòng thoải mái, khuất tử lực chỉ cái kia túi giấy. Liền nói, tiểu đạo gia có thể nếm thử, ngọt đây. Lý Tịch Trần trầm ngâm, lại nhìn cái này bạch cốt, thế là vươn tay, theo trong túi giấy lấy ra một cái quả táo, để vào trong miệng, chỉ cái này một cái chớp mắt, cái kia hồng trần xích táo hóa sạch sẽ, sát na về sau, đang đứng trăm vị tỏa ra, viên này lưu ly nhân tâm, hồng trần xích táo, tư vị kia như bách hoa thành mật. Trong đó chua vui khổ một mạch tất cả đều tuôn ra. Chỉ một lát sau, những mùi này đều tán đi. Chỉ lưu cái kia dính người ngọt. Nhân sinh bao nhiêu, hành tẩu một đời. Cuối cùng là khổ tận cam lai. Ngọt, thật ngọt, Lý Tịch Trần mở miệng. Lại lấy ra một cái táo đỏ. Để vào trong miệng, chỉ cần lần này, cái kia quả táo liền hóa hồng trần khí đi. Lại có một cỗ tư vị phun trào, lúc này tinh tế nhấm nháp, cùng phía trước một táo lại có khác nhau, cái này mai táo đỏ bên trong, cái kia điềm khí hương thơm, như có như không, nhàn nhạt như hương, vui vẻ chịu đựng, nếu nói người trước là oanh liệt yêu, vậy cái này một cái chính là mang nước thân, không giống, thật không giống, nghe Lý Tịch Trần nói chuyện, khuất tử lực. Cười hớn hở, đợi nửa ngày, Lý Tịch Trần theo tay áo trong túi tìm tòi một phen. Móc ra 5 cái tiền đồng, khuất tử lực cười nhận lấy. Cùng Lý Tịch Trần cáo biệt, nện một cái vai, cái này 2 cánh tay mở rộng, ngồi xổm xuống, đem cái kia 2 gánh táo đỏ lại bốc lên. Quần áo trên người mặc dù rách rưới nhưng vẫn cũ sạch sẽ. Cái kia 2 cước mặc giày cỏ, đi lại tập tễnh, đèn đuốc dưới, có gió nhẹ nâng, cái bóng chỗ, bạch cốt trọn sơn, một bộ lảo đảo bạch cốt, gánh vác nửa đời hồng trần. Lý Tịch Trần nhìn xem khuất tử lực đi xa, lại ngẩng đầu, trăng sáng nhô lên cao, nhưng cũng có mây đen chiếm cứ, tinh thần thưa thớt, đông một khỏa tây hai nơi. Khắc vào trong màn đêm, thả đom đóm quang hoa, túi giấy bị Lý Tịch Trần đưa ra, đặt ở Du Đạo Hành trước người, sau đó người sững sờ, liền biết được nó ý, thế là cũng đưa tay đi, lấy một quả táo đỏ ăn, một táo vào miệng, hóa thành trần khí, tán đi vô tung, lại không qua 2-3 hơi, Du Đạo Hành toàn thân cứng ngắc, lại sát na. Trong 2 mắt nổi lên nước mắt, thật ngọt a, có thể là tại sao lại có chút giáp đâu. Không đúng không đúng, vẫn là ngọt, rất ngọt, hắn không thành tiên thân, nhưng cũng là người trong tu hành. Lúc này ăn cái này hồng trần xích táo, lại là như lôi tự điện trực kích nội tâm. Đi qua các loại, khổ vui làm bạn, tráng trí lăng vân, hào khí ngất trời, gặp đại biến. Trục xuất tiên sơn, hồng trần pha trộn, rơi vào nhân gian, đi thôi, Lý Tịch Trần mở lời, một tiếng này như sấm không hưởng, gọi người tâm thần, Du Đạo Hành đột nhiên tỉnh mộng, lúc này mới dắt ngựa đến, cùng Lý Tịch Trần một đạo mà đi, nhưng cái kia đục ngầu trong 2 mắt vẫn có óng ánh. Cái này quả táo, phàm nhân ăn không có cái gì. Nhưng chúng ta người tu hành bên trong, nếu như là nuốt vào, liền sẽ câu lên trần thế đông đảo nhớ lại. Hồng trần xích táo, khói lửa trăm vị, như máu như tâm, Lý Tịch Trần đạp lên bước chân, Du đạo hành cung kính lắng nghe. Lúc này đợi Lý Tịch Trần kể xong mới mở lời đi, như vậy gọi, những này quả táo đều là hắn đại nguyện biến thành. Chúng sinh nhất niệm, hóa cái này hai giỏ táo đỏ, nửa đời hồng trần, như vậy bộ dáng, thế nào cứ thế mà chết đi. Cái này nhất niệm đi, cơ hồ dẫn động nhân gian, đã thông tiên thiên. Du đạo hành sắc mặt phức tạp, cuối cùng trùng điệp thở dài. Hai người một ngựa theo khuất tử lực mà đi, đi tới cực xa, dọc theo con đường này, gà chó không nghe thấy. Đến hai canh giờ, màn đêm đã sâu, khuất tử lực quanh đi quẩn lại, lúc này mới trở lại cố gia. Bạch cốt lồng lộng, nhà bằng đất lụi bại, khuất tử lực mở cửa đến, đem cái kia một gánh táo đỏ buông xuống. Trong phòng, một tôn chiếc ghế cũ kỹ, phía trên ngồi một vị lão nhân, hai mắt khép hờ, thần thái bình an. Mẹ, ta trở về. Khuất tử lực cười lên, vị lão nhân kia giống bị bừng tỉnh, lúc này cũng ngẩng đầu, nhìn thấy khuất tử lực, cái kia tràn đầy nếp nhăn trên mặt tươi cười, há hốc mồm, chỉ là kêu một tiếng hài nhi, cái này nhà bằng đất bên trong còn có cái nhà bếp, bên cạnh còn có cái phá vạc. Khuất tử lực đem lão nương đỡ lên giường, cái này giường gỗ rách dưới, lão nhân ngồi xuống. Khuất tử lực liền vì nàng nắm thân thể, đồng thời sắc mặt ôn hòa, nói liên miên lải nhải nói xong một ít chuyện. Mẹ, hôm nay cái này quả táo, bán nửa gánh, cũng không ít. Mẹ, hôm nay ta gặp cái kia tiệm mì ca ca, hắn lại cùng ta nói chút công việc sự tình. Mẹ, hôm nay ta tại cầu kia bên trên, nhìn thấy cái kia cưỡi ngựa quan thêm, eo đeo trường đao. Thượng cấp sát quan, hảo bất huy phong, ngoặc kép chấm chấm. Mẹ, hôm nay muộn trở về, ta tại cái kia đầu phố gặp cái tiểu đạo gia. Cái kia tiểu đạo gia dáng dấp thật tốt, xem xét chính là cái không phàm nhân mà. Hắn đường xa mà đến, chỉ ở chỗ kia chờ ta, là chính là mua hai lượng táo đỏ. Mẹ, ta cái này quả táo, cũng có tiếng khí đâu. Cái này tiểu đạo gia lại gọi chút lời nói cái gì táo như lòng người, hắc, ta lại quyền đương hắn là tán dương. Mẹ, ngươi ngủ đi, sáng mai ta gọi ngươi. Khuất tử lực nói chuyện, lão nhân kia tắc sớm đã nhắm mắt lại, nằm tại phá trên giường. Lúc này hắn lại không hề hay biết, cái kia nhà bằng đất cửa đã mở ra, có hai người đứng tại chỗ kia. Chỉ nói tiên gia không chịu nói, lại nói phàm nhân thế nào gặp. Nhưng khuất tử lực sớm đã không phải người, hắn đã chết. Lý Tịch Trần cùng Du Đạo Hành đứng tại trong môn, người trước sắc mặt băng lãnh, sau đó người lại là toàn thân run rẩy. Thấy rõ Lý Tịch Trần đối Du Đạo Hành đặt câu hỏi, sắc mặt người sau trắng bệch, gật gật đầu, lại có chút bi thương. Trực đạo thấy rõ, giờ này khắc này, ở trong mắt Du Đạo Hành, trước đó phương trong phòng, lò chỗ sớm đã không còn hỏa, trong vạc tích thủy cũng không thấy, cái kia trên giường gỗ, nằm ngủ say lão nhân, nơi nào có cái gì lão nhân, chỗ kia chỉ có một bộ gầy yếu khô cốt mà thôi. Đất vàng trong phòng, một bộ bạch cốt đứng tại trước giường. Cái kia nằm trên giường một cái khác thứ bạch cốt, bên trong nhà này sạch sẽ, nửa cái chuột cũng không, hé mở mạng nhện cũng không thấy, chính là trên mặt đất rơm rạc tán loạn, nhưng cũng từng chiếc thẳng táp, lúc này chỉ có cái kia hai giỏ trúc bên trong, gặp hồng trần cuốn ngược, Du Đạo Hành toàn thân run rẩy, giờ này khắc này, trước mắt sự tình, chân chính là bạch cốt mở lời. Khiến cho hắn như thế kịch chấn người lại không phải là bạch cốt sự tình, mà là cái kia trên giường khô cốt. Giờ này khắc này, Du Đạo Hành lại không biết nên nói cái gì, chỉ là trong nội tâm ngũ vị tạp trần, khó chịu không nói nổi ngôn ngữ. Cái này bạch cốt một đời, nguyên lai đều chưa từng buông xuống. Hắn trong nhà này, nơi nào còn có người sống. Thượng tiên, ngài sớm đã hiểu rồi. Du đạo hành quay đầu đi. Lý Tịch Trần tầm mắt hơi khép, hơi có suy đoán. Du đạo hành trầm mặc nửa ngày, chậm rãi mở lời. Nguyên lai, bọn hắn đều đã chết. Lý Tịch Trần gật đầu. Lão nhân kia chết phía trước, Bạch Cốt chết ở phía sau. Người trước tam hồn đã đi, thất phách đã tiêu. Sau đó người tam hồn thất phách tụ chân linh không tiêu tan, ngưng lại khô cốt thân trong. Hồng trần mê mắt, thất tình không tiêu tan. Đại huyễn che tâm, thật giả khó nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.